Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, tức kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 của bộ truyện này. Đám người Tưởng Trường Bân đang buồn bực, đau đầu. Mà Phương Sư Thúc Phương Nhất Nặc vừa mới thi triển uy lực thần kỳ, giết chết cả nhà họ Ninh, lại càng sầu não cực kỳ, đầu đau như búa bổ. Bên trong một căn nhà dột nát bị bỏ hoang nào đó tại vùng hoang vu. Phương Sư Thúc nhìn chăm chú vào một sư điệt nữ. Các nếp nhăn đen trên trán suýt nữa thì hướng lên trên đầu. Mau, nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Phương Nhất Nặc thật sự phát điên rồi. Ta đã dặn đi dặn lại, bảo các ngươi phải cẩn thận, phải biết lo sợ. Khi bình tĩnh thì nghĩ những chuyện đã qua và rút ra bài học cho bản thân, khắc phục khuyết điểm. Còn khi rảnh rỗi thì bàn luận những chuyện thị phi, được mất. Thà người khác mắng ta một câu, chứ không thể để ta đánh người khác một quyền. Đặc biệt là bản thân đang ở đại hậu phương của đại lục tinh hồn, càng phải cẩn thận hơn. Ta thành thật chất phác, chỉ bảo cho hai người các ngươi mấy vạn dặm đường. Đến thành Phượng Hoàng cũng tận tâm chỉ bảo hết lần này tới lần khác. Ngay cả lời lẽ chi lý, phương pháp kỳ diệu một đời cũng đưa ra hết. Sau đó hai người các ngươi đi ra ngoài. Nhiều lắm cũng chỉ là một hai canh giờ đã gây ra một việc lớn như vậy cho ta. Như vậy còn biết điều hay sao? Như vậy còn biết giữ bí mật như thế nào? Ồn ào tới mức ngay cả thiên hạ đều biết. Ông đây đánh nhau liên tục còn không bằng các ngươi. Vân Tuyệt Ảnh và Mạc Huyền Y đều cúi thấp đầu, không nói lời nào. Hai người đều bị thương. Các ngươi, các ngươi! Phương Nhất Nặc nổi trận lôi đình. Cho dù các ngươi cho ta liên hệ một chút với tam sư tỷ của các ngươi để nắm rõ khoảng thời gian bước đệm của tình hình bây giờ là được rồi. Ngay cả một chút thời gian như vậy cũng không cho. Các ngươi quá là tốt. Sư Thúc à, xin lỗi. Mạc Huyền Nghi nói xin lỗi một cách nhỏ nhẹ. Xin lỗi có ích gì sao? Ta còn phải giết người sao? Đi ra nói một câu xin lỗi cũng không xong. Phương Nhất Nặc càng tức giận. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Người có nói rõ hay không? Sao lại chọc vào một đại gia tộc như vậy? Có thể một mạch điều động được điều nhiều người như thế. Nhìn chung toàn bộ thế lực của thành Phượng Hoàng cũng không có mấy nhà. Các ngươi từng người cũng thật sự biết cách gây chuyện đấy chứ. Sắc mặt của Mạc Huyền Y vô cùng quẫn bách, kể lại đầu đuôi sự việc một cách lắp ba lắp bắp. Còn chưa nói hết, Phương Nhất Nặc đã bùng nổ. Người! Mặc đại tiểu thơ. Phương mổ ta thật sự không nhìn ra, thật sự xem thường người. Hóa ra người đến địa giới thành Phượng Hoàng là vì hành hiệp trượng nghĩa. Thật sự là quá giỏi rồi. Bắt dâm tặc ư. Đến đại hậu phương của kẻ địch. Ngươi chuyện gì không làm? Chuyện đầu tiên làm là đi ra ngoài biểu dương chính nghĩa, đi bắt dâm tặc. Phương Nhất Nặc xoắn tóc mình, nét mặt không nói nên lời. Đây là sự xui xẻo từ đời thuở nào để lại cho ta, tự nhiên lại đi ra ngoài cùng với hai người các ngươi. Trời đất ơi, ta đã tạo ra tội ác gì, ngươi lại muốn nhằm vào ta? Mạc Huyền Hy cúi đầu không dám lên tiếng. Nét mặt của Vân Tuyệt Ảnh trắng nhợt. Sư Thúc, sư muội là con gái, nhìn thấy loại chuyện ức hiếp con gái này thì không có chịu nổi. Sự phẫn nộ nhất thời cũng là chuyện bình thường. Phương Nhất Nặc túm lấy cổ áo của Vân Tuyệt Ảnh xách lên. Dữ tợn nói. Bình thường. Bình thường bà nội nhà ngươi. Bây giờ đã ầm ĩ tới mức độ này rồi. Không biết khi nào hai người chúng ta, ngươi chết mất đạo. Ở chỗ này vì dính líu tới nàng ta. Ngươi nói xem, đến lúc đó, nàng ta còn có thể chịu nổi hay không? Chuyện này, sư thúc, ngươi nói quá lời rồi. Bà nội nhà ngươi. Phương Nhất Nặc giận dữ. Lúc nãy ta mang theo hai đứa ngu các ngươi bỏ chạy. Các ngươi biết, người đuổi theo chúng ta đằng sau là ai không? Là hai người cảnh giới hóa vân. Nếu không phải ông đây làm mọi chuyện một cách cẩn thận, chiều hôm nay đến lúc nước tới chân mới nhảy, đi trước thăm dò con đường đào tẩu. Lần này, cho dù cuối cùng có thể chạy trốn, cũng ngắt phải bị người ta nắm lấy đuôi, để lại manh mối. Người nói xem, chúng ta để lại dấu vết, thì còn có thể có kết quả tốt hay sao? Hóa Vân, sao có thể như vậy được? Một thành phố nhỏ như vậy là có hai Hóa Vân cùng lúc xuất hiện. Vân Tuyệt Ảnh ngạc nhiên. Đồ óc heo. Phương Nhất Nặc cả giận nói. Nói người óc heo, căn bản là sỉ nhục con heo. Nơi này có phượng mạch, chúng ta muốn có, chẳng lẽ người khác không nghĩ muốn có hay sao? Đó là chuyện lớn, mang tính vận mệnh của đại lục. Hai Hóa Vân thì làm sao? Cho dù xuất hiện hai ngự thần, ta cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Vân Tuyệt Ảnh ngơ ngác. Làm cái con khỉ móc. Phương Nhất Nặc gầm lên, sau đó bắt đầu ngồi sang một bên, lặng im suy nghĩ. Tình hình bây giờ thật sự khó giải quyết. Có lẽ đối phương, nhân viên bên phía đại lục tinh hồn, tạm thời khó có thể xác nhận thân phận của mấy người chúng ta, chắc cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Nhưng lần này mình vừa lộ diện, người bên phía Vu Minh tất nhiên sẽ biết người tham lang đến rồi. Tìm tới cửa là chuyện có thể mong đợi, dự đoán trước. Đây mới là phiền phức lớn nhất. Làm thế nào mới tốt đây? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi người các ngươi hóa trang toàn bộ cho ta. Phương Nhất Nặc nói một cách hung tợn. Hãy hóa trang thành cái loại mà ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Còn dám để xảy ra sơ suất. Chính ta sẽ giết chết hai người các ngươi, sau đó cao chạy xa bay. Sáng sớm ngày hôm sau, Mộng Thiên Nguyệt ở trong văn phòng tổng giám đốc của mình nổi trận lôi đình. Ninh Tùy Phong, đây là muốn làm gì? Tối hôm qua, tại sao lại làm ra một chuyện lớn như thế? Lại cho phép cả nhà đi ra ngoài hái hoa. Lẽ nào hắn còn chê cục diện chưa có đủ loạn hay sao? Lẽ nào hắn còn chê hai nhà chúng ta còn chưa nhận đủ sự chú ý? Mộng Trầm Thiên ở một bên, trầm mặt cau mày. Hắn suy xét mọi cách, cũng khó có thể lý giải được mục đích của hành động tối qua của nhà họ Ninh là gì. Chủ ý trong đó là vì cái gì? Lẽ nào, thật sự là bị điên rồi? Thật ra từ khi bắt đầu phá bỏ lệnh cấm sắc giới thì đã có những hành động mất trí rồi. Ninh Tùy Phong rốt cuộc là muốn làm cái gì? Một đêm hôm qua, bên ngoài có bao nhiêu tin tức xấu truyền tới? Dạ, chỉ có hai cái, theo thứ tự là... Không cần nói. Mộng Thiên Nguyệt phập phồng thấp thỏm, nhưng ánh mắt lập tức sáng. Chỉ có hai cái thôi sao, ít như vậy ư? Người nói xem. Khóe miệng của thư ký bắt đầu co giật, không ngừng theo bản năng. Lúc trước, cho dù là chuyện xui xẻo nhỏ hơn, tập đoàn Mộng Thị cũng là 10 năm hiếm khi có một lần. Mặc dù thỉnh thoảng có chuyện không thuận, cũng đều loại bỏ trước khi tình hình chuyển biến xấu. Bây giờ, một buổi tối có hai chuyện xui xẻo thật sự. Đánh giá của sếp lại là, ít như vậy sao? Bản thân câu nói này cũng rất là hiếm có. Chẳng qua là nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, thư ký cũng đã hiểu rõ. So với mấy ngày trước, một ngày có mười mấy hơn 20 chuyện tồi tệ lũ lượt kéo tới. Đúng là ít hơn rất nhiều. Dạ, tứ thiếu gia ở Tương Châu và cửu cô nương ở Đạo Châu. Bệnh tật bỗng nhiên trở nên nặng, đã qua đời. Khám nghiệm tử thi nói là bệnh tim bẩm sinh, di truyền của gia tộc bỗng nhiên tái phát. Mẹ kiếp! Mộng Thiên Nguyệt chửi ầm. Người làm ra giám định này mới có bệnh tim bẩm sinh di truyền của gia tộc. Ngay vào lúc này, điện thoại ở quầy lễ tân lầu 1 vang lên. Giọng nói bên kia rất gấp gáp. Chủ tịch! Cục tinh thuẫn, cục thuế thành phố, cục chấp pháp, cục kiểm toán, bỗng cùng nhau tới. Chúng ta không thể nào ngăn. Bây giờ đã đi lên. Phòng tài vụ cũng đã bị khống chế rồi. Mộng Thiên Nguyệt nghe tin, lập tức ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Tình hình ra sao? Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc lập tức bị đẩy ra. Một đám người mặc đủ loại đồng phục, cất bước, nối đuôi nhau đi vào, lấy ra giấy tờ chứng nhận công khai thân phận. Chủ tịch Mộng, xin lỗi, chuyến này chúng ta cũng là giải quyết việc công. Các vị à, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại huy động nhân lực như thế này? Mộng Thiên Nguyệt cau mày hỏi. Có người đã tố cáo bằng tin thật, Tập đoàn Mộng Thị đã trốn thuế, thậm chí ép mua ép bán, uy hiếp người làm chứng, vân vân. Tổng cộng 35 tội danh. Người nói cái gì? Sao có thể có chuyện này? Mộng Thiên Nguyệt kêu lên thất thanh. Có thể hay không, chờ sau khi chúng tôi điều tra rõ mới có thể kết luận được. Mà trước khi đưa ra kết luận, kính mong ngài chủ tịch đây rộng lòng tha thứ. Chúng tôi phải làm việc theo luật pháp. Cán bộ dẫn đầu nét mặt lạnh lùng, lập tức hạ lệnh. Lục soát. Cao ốc tổng bộ tập đoàn Mộng Thị, từ trên xuống dưới đều đang bày ra trạng thái gà bay chó sủa. Căn cứ vào nhân sự của tập đoàn Mộng Thị, công nhân, văn phòng ở đây thật sự quá lớn. Nhìn thì như có rất nhiều người có mặt trong các phòng ban này, nhưng thực tế thì nhân lực thiếu rất nhiều. Các nhân viên ở khắp nơi được gửi đến liên tục, dần không chế hết các ban ngành ở tập đoàn Mộng Thị. Cán bộ à, các người chấp hành công vụ, bọn ta không có phản đối, cũng là tự nguyện phối hợp. Mộng Trầm Thiên nói, nhưng các người không thể nào gây trở ngại cho việc buôn bán của tập đoàn Mộng Thị được. Tập đoàn Mộng Thị có 100 chi nhánh ở ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải xử lý. Các người làm như thế này, ngày mai sẽ có tin vịt nói tập đoàn Mộng Thị phải đóng cửa. Điều đó là việc kinh doanh bình thường, làm phiền Mộng công tử chỉ ra. Bọn tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy nhiễu. Bọn tôi đã biểu lộ lập trường ngay từ đầu, là đến điều tra theo lệ thường, hoàn toàn không cố ý làm cho tập đoàn Mộng Thị đóng cửa. Mộng công tử nói cái này thật là khiến cho chúng tôi có tội quá lớn. Bọn tôi làm sao đảm đương nổi? Vẫn mong Mộng đại công tử nói năng cẩn thận đi. Mộng Thiên Nguyệt thấy đối phương thê tới rào rạc, thái độ cứng rắn, đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn lập tức liên lạc với các mối quan hệ của mình, hòng nhanh chóng dàn xếp chuyện này. Nhưng những người có quan hệ vừa nghe nói người cầm đầu là hàng tùng của Tổng cục Tinh Thuẫn, thì ai nấy đều liên tục lùi về sau, hoàn toàn không dám nhúng tay vào. Tổng cục Tinh Thuẫn nhúng tay, người phụ trách chấp hành còn là một cường giả hóa vân. Đây là tín hiệu rõ ràng cỡ nào? Đây là một vấn đề lớn. Cho dù thật sự có năng lực dàn xếp, cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Tổng cục Tinh Thuẫn chính là nơi trực tiếp liên kết với ngành tương quan bên trên. Chuyện này thật sự không có giúp được. Đương nhiên chủ yếu là không dám giúp. Lúc này vội phủi sạch mối quan hệ của mình và tập đoàn Mộng Thị còn không kịp nữa. Chủ động nhảy vào, không phải là bị ngốc hay sao? Ngay tại thời điểm mấu chốt này, lại có một chuyện lớn từ trên trời giáng xuống. Nơi chôn cất mộ phần tổ tiên của gia tộc Ninh Thị được bao quanh bởi một vòng hàng rào sắt lớn, cách hố sụt hàng trăm thước. Đây là hàng rào chắn do chính phủ tạo ra. Dù sao, nơi này cũng ở ngay đường chính. Bây giờ đã trở thành khu vực nguy hiểm, cần có rào chắn để tránh cho người ngã xuống. Bắt đầu từ rạng sáng, nơi này mơ hồ có tiếng nước chảy. Người nghe cảm thấy nước rất xa, thế nhưng nó lại lấy một tốc độ cực nhanh để tràn tới gần. Thời gian dần trôi, mạch nước ngầm quanh khu vực này có xu thế giảm xuống nhanh chóng. Rất nhiều hồ đã rút cạn nước chỉ trong thời gian rất ngắn. Tất cả dòng nước đều ngấm hết xuống nền đất. Hồ nhân tạo của gia tộc Ninh Thị cũng không may mắn thoát khỏi. Nước cũng đang rút dần. Khoảng chừng hơn 3 giờ sau, một tiếng vang trầm đục vang lên. Theo đó hồ nhân tạo cũng cạn khô. Dưới đáy hồ, lộ ra một hố lớn có bán kính từ 3 đến 4 mét. Đen ngòm không biết dẫn tới đâu. Vốn dĩ, nếu mực nước hồ nhân tạo giảm xuống, thì nước sông Văn Thủy phải tràn vào bổ sung. Nhưng rõ ràng là không theo kịp tốc độ mực nước giảm, sau đó lại biến thành nước sông Văn Thủy cuồn cuộn, chảy vào hố đen không ngừng. Tình huống này thật sự rất quỷ dị, cho dù là chuyên gia to gan lớn mật, cũng không dám đi xuống thăm dò. Bởi vậy mà tạo thành phản ứng dây chuyền chính là hồ nhân tạo chuyên dụng của tập đoàn Mộng Thị cũng bắt đầu xuất hiện mực nước giảm xuống. Hơn nữa chỉ trong thời gian rất ngắn, hồ nhân tạo này cũng có vận mệnh giống hồ nhân tạo của gia tộc Ninh Thị. Nước sông Văn Thủy cuồn cuộn chảy vào không ngừng. Hồ đen như lòng đất, như một không gian vô hạn, cất chứa nhiều nước. Vậy mà vẫn tiếp tục điên cuồng cắn nuốt dòng nước. Trạng thái này liên tục không ngừng. Có người kinh ngạc phát hiện, Vị trí vốn là phần mộ tổ tiên của Ninh Thị, bây giờ đã trở thành một cái hồ lớn đúng nghĩa, mực nước đang dần dâng lên. Nước gợn lăn tăn, không biết nông sâu ra sao. Trái lại, hồ nhân tạo của Ninh Gia và hồ nhân tạo của Mộng Gia đều khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhưng chỉ cần là người thì đều rõ, bởi vì nước sông Văn Thủy chảy bổ sung, khiến nước ngầm bị bão hòa. Nói cách khác, ba địa phương này liên thông với nhau ở độ sâu không xác định trong lòng đất. Sau đó, nghĩ sâu xa hơn, thì ở dưới cả khu vực này hoàn toàn trống rỗng. Phía dưới gần như là một vùng biển rộng mênh mông. Kiến trúc trên mặt đất như là một khối băng lơ lửng trên mặt biển, cực kỳ không an toàn. Nó có thể bị sập xuống bất cứ lúc nào, có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi nhận thức được điều này, những người dân sống tại khu vực này đều trở nên khủng hoảng, bỏ chạy, tán loạn. Phủ tổng đốc cũng phải phát lệnh di dời. Đại khái chính là rút tất cả dân cư và công ty ở khu vực này đi. Sau một loạt hành động này, mọi người ngạc nhiên phát hiện khu vực này chiếm diện tích không có nhỏ, nhưng vì nó trong sự không chế của tập đoàn Mộng Thị và gia tộc Ninh Thị, cho nên trên thực tế, khu này không có mấy người. Nếu không tính cả hai nhà này, thì nơi đây gần như là một mảnh đất không người. Trên mặt đất, gần như tất cả các công trình kiến trúc đều thuộc hai nhà này. Chỉ có hai hoặc ba cộng đồng dân cư với quy mô nhỏ ở rìa không thuộc thế lực của hai nhà. Còn lại phần lớn là tiểu khu của công nhân, ký túc xá công nhân, hoặc là hai ba tòa nhà phúc lợi, nhà kho, công viên trò chơi. Ngay tại ngày lệnh di dời được ban ra, có người giật mình liếc nhìn rồi bất ngờ thốt lên đầy ngạc nhiên. Ôi, đây là mắt ta kém sao? Sao ta lại thấy tòa cao ốc của tập đoàn Mộng Thị là hơi nghiêng nghiêng? Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến điều này, ai nấy đều nhìn thấy rồi chấn động không thôi, sắc mặt trở nên trắng bệch, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ôi, bị nghiêng thật này! Bây giờ nghiêng ít nhất là 15 độ so với chiều thẳng đứng ban đầu. Là chuyện gì đây? Chuyện gì thế này? Không phải sắp đổ đấy chứ? Sắp đổ thật á, ôi mẹ ơi, chạy mau đi. Sau khi một đám chuyên gia đến, trải qua điều tra, đo lường, tính toán, lại đối chiếu với tình trạng trước đó, bọn họ đưa ra kết luận chính xác. Bởi vì dưới lòng đất bị sụt lún không rõ nguyên nhân, cho nên tòa cao ốc tổng bộ tập đoàn Mộng Thị quả thật xuất hiện dấu hiệu bị nghiêng, hơn nữa ngày càng theo hướng trầm trọng. Nhiều nhất là sau vài ngày nữa, nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hướng bị sụp chính là, nhóm chuyên gia kinh ngạc phát hiện ra, hướng cao ốc của tổng bộ tập đoàn Mộng Thị bị đổ, rõ ràng chính là hướng mà dân cư vừa mới di chuyển đi, không nghiêng không lệch đi đâu. Nếu nó đổ xuống thì sẽ chỉ nằm ở rìa khu vực này. Đúng, nói một cách khác, phần lớn cao ốc sẽ bị đổ xuống hồ nhân tạo của tập đoàn Mộng Thị. Bây giờ không có gì để nói, cũng không cần chính phủ vận động. Tất cả những người vẫn còn trong khu vực này đều di tản đi như bay. Thậm chí, ngay cả điều kiện cũng không cần đưa ra. Lúc trước có người yêu cầu nhà ở mặt đường, rồi cửa hàng bán lẻ vân vân. Bây giờ người này còn chạy nhanh hơn người kia. Không chạy sao? Vậy không thúc giục ngươi. Ngươi chờ bị đè đi. Về phần công nhân trong tòa nhà cao ốc của tổng bộ tập đoàn Mộng Thị và các nhân viên làm việc trong các ngành tương quan ở đó, tất cả đều nhanh chóng chạy khỏi. Trước sau, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tòa công trình từng là tòa nhà cao nhất ở thành phố Phượng Hoàng đã biến thành một tòa nhà trống không, đổ nát. Trong cùng ngày này, chuyện Phương Nhất Nặc sợ hãi nhất, đồng thời là chuyện hắn lo lắng đã xảy ra. Sứ giả truyền tin tức thông qua phương thức liên lạc đặc biệt của môn phái. Nếu đã đến đây, tại sao không về đội? Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Cái này còn sợ thế nào? Bị bại lộ hoàn toàn rồi. Kế hoạch vốn đã vạch xong, hiện tại nửa bước cũng không nhích được, sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí, ngay cả người của Tham Lang Môn cũng chưa kịp liên lạc, đã bị sứ giả phát hiện ra rồi. Hại chết ta! Hại chết ta rồi! Phương Nhất Nặc sắp phát điên. Mạc Huyền Y ăn mặc một bộ quần áo bình thường, trên mặt lấm tấm bụi bẩn, ngồi cúi đầu một bên. Trong lòng suy nghĩ liên hồi. Ta phải làm sao mới có thể tìm được Tả đại sư kia? Hai ngày nay ta bị sư thúc theo dõi nghiêm ngặt, sao có thể tìm được cớ để mà chuồn ra ngoài. Lúc này tại Nhị Trung, Hà Viên Nguyệt không lộ mặt hơn 10 ngày. Lúc này nàng lại gọi Lam Thư tới. Chỉ mới không gặp mấy ngày mà Hà Viên Nguyệt đã già đi rất là nhiều. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có vẻ vẫn đục đi. Nhưng giờ phút này ánh mắt của Hà Viên Nguyệt lại vô cùng sắc bén. Mấy hôm trước, mộ phần tổ tiên của Ninh Gia bị sụp. Bây giờ tập đoàn Mộng Thị cũng sắp sụp sao? Lam Thư à, người nhớ buổi tối gọi Tả Tiểu Đa theo. Hai người cùng lên trên phường hồi đầu mà nhìn xem, xác nhận lại tình huống. Đi trăm dặm, người bán 90. Mọi chuyện đặt cẩn trọng lên hàng đầu, đặc biệt là vào thời điểm cuối cùng này. Ta hiểu rồi. Tinh thần của Hà Viên Nguyệt lúc này lộ ra phấn khích chưa từng có, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ. Nếu ta đoán không sai, đây là sắp bay. Hai ngày nay, Tạ Tiểu Đa tập trung hết tinh thần để củng cố cảnh giới trước mặt, đặt nền móng vững chắc, tăng cường thần niệm, quen thuộc với lực lượng mới, sau đó tu luyện bộ kiếm pháp mới, bận rộn quên cả trời đất, đầu cũng lớn như cái đấu. Biên cố duy nhất, đại khái là tin tức bên Vạn Ly Tú truyền đến, đêm mai chính là tiệc sinh nhật. Thật ra đối với Tạ Tiểu Đa, chuyện này còn khá khó hiểu. Đối với Tạ Tiểu Đa, biến cố của Mộng Gia và Ninh Gia là ở trong dự kiến, tất cả đều được hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với những người khác, biến cố này là chuyện lớn khó có thể tưởng. Chỉ trong vài ngày mà thành Phượng Hoàng đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Cha Vạn Ly Tú thân là tổng đốc thành Phượng Hoàng, nhất định là vội đến sức đầu mẻ trán. Làm sao có tâm tình đi làm tiệc sinh nhật cho con gái? Căn cứ vào suy nghĩ ấy, Tả Tiểu Đa đã chuẩn bị tốt tâm lý là sinh nhật Vạn Ly Tú sẽ bị hủy bỏ. Chỉ tiếc rất nhiều kế hoạch định ra đã bị hủy, nhưng riêng tiệc sinh nhật lại không bị hủy. Bữa tiệc vốn dự định làm lớn đã biến thành bữa tiệc nhỏ, làm cho con gái và nhóm bạn tự chơi. Ngoài ra còn có những người thân trong gia đình và họ hàng của họ đã đến trước vài ngày. Về phần người ngoài thì không có ai, cho dù là đã phát thiệp mời cũng được báo đã hủy bỏ. Hiện nay thành Phượng Hoàng đang lặng lẽ chờ mưa giông tới. Tổng bộ tập đoàn Mộng Thị đang ngày càng nghiêng hơn. Mọi người càng quan tâm, hoặc là nói cùng chờ đợi khoảnh khắc nó ầm ầm ngã. Buổi tiệc sinh nhật của một cô gái nhỏ hủy bỏ thì hủy bỏ. Bây giờ xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, hủy bỏ mới là hợp lý. Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ rất tiếc nuối về điều này, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao buổi tiệc lớn biến thành buổi tiệc nhỏ, đối tượng mình cần đối mặt khi biểu diễn cũng giảm bớt thật nhiều. Phạm vi mất mặt thu nhỏ không ít, đương nhiên, đáng giá thở phào một hơi. Nhất định sẽ đến. Chuyện lớn để cho người lớn quan tâm đi, nội tâm chúng ta chính là mấy đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể cởi mở vui vẻ. Tạ Tiểu Đa khẽ hát, dương dương tự đắc gõ vang cửa phòng của Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm mèo, mở cửa. Tả Tiểu Đa hừng hực khí thế. Hắn ở trong nhà mở miệng ngậm miệng đều tràn đầy là niệm niệm mèo. Cái này không cần bàn cãi. Hiện nay sau khi Tả Tiểu Đa đột phá, hắn cảm thấy rất là tự tin. Hắn lại không muốn gọi ba chữ niệm niệm tỷ. Như vậy chẳng phải tỏ vẻ Tả đại sư ta nhỏ hay sao, không được đâu. Cho nên Tả Tiểu Đa mạnh mẽ sửa lại, trực tiếp chuyển sang gọi niệm niệm mèo. Tả Tiểu Niệm giận sôi đến mức muốn đánh người nào đó một trận, lại phát hiện người này bị đánh nhưng vẫn còn sống chết không chịu thay đổi, y như lưu manh, rốt cuộc đành bất đắc dĩ từ bỏ. Dần dần nàng dần quen bị gọi là niệm niệm mèo, trong lòng Tả Tiểu Niệm cực kỳ khó chịu. Kết quả là Tả đại sư bắt đầu không hề thỏa mãn việc gọi niệm niệm mèo. Bây giờ trong lòng hắn thường suy nghĩ, có phải có thể từ bỏ luôn từ mèo ở đằng sau kia không? Gọi thẳng là niệm niệm đi. Đương nhiên, từng bước, đạt tới bước có thể gọi là niệm nhi thì càng tốt. Nhưng trong lòng cân nhắc 70-80 lần, rốt cuộc vẫn ủ rũ từ bỏ ý đồ. Bắt đầu với niệm niệm mèo trước, sau đó tiến hành từng bước thử xem. Ít nhất, cái này có cơ sở. Cha mẹ gọi đa đa, cẩu, Niệm niệm mèo từ nhỏ cho tới giờ. Thật ra Tạ Tiểu Niệm cũng không phản cảm. Nhưng nếu mình trực tiếp gọi niệm niệm, không chừng Tạ Tiểu Niệm sẽ nổi điên. Trình độ nổi điên kia, Tạ Tiểu Đa nghĩ mà sợ. Hắn bắt buộc mình không cần nghĩ tiếp. Ta tiến từng bước, công hãm độ cứng của ngươi. Ta tiến từng bước, biến ngươi hoàn thành tù binh. Ta tiến từng bước, đúc thành hồ tình yêu. Ta tiến từng bước, làm cho ta tiến vào ngươi. Tiến sâu vào trong nội tâm ngươi. Tạ Tiểu Đa đứng tựa ngoài cửa, đắc ý dạt dào hát. Bài hát này là Từng Bước Một. Vị tác giả nổi tiếng nào đó không muốn lộ danh tính, đồng thời là nhạc sĩ nổi tiếng, nhà thư pháp nổi tiếng, mỹ nam tử nổi tiếng sáng tác. Cửa mở, một bàn tay ngọc tức giận vươn ra nắm lấy da đầu của Tả Tiểu Đa, cứ thô lỗ kéo hắn vào như vậy. Rầm. Tả Tiểu Đa bị đẩy xuống ghế sofa. Tả Tiểu Niệm mặt mày lạnh như băng hỏi. Tới làm gì? Người chưa có xem tin tức hả? Tả Tiểu Đa nói với giọng điệu đương nhiên. Bên ngoài trời long đất lở, ta đến đây chẳng qua là xem tướng cho ngươi, xác nhận tình huống một chút. Sao ngươi không xem lúc ăn cơm đi? Lúc ăn cơm, có cha mẹ ăn cùng, không tiện mà. Tạ Tiểu Đa cười ha ha, mùi lưu manh tỏa ra xung quanh. Tạ Tiểu Niệm tức giận, liếc hắn một cái với ánh mắt xem thường, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời bị chuyện của hắn. Từ khi một phần tổ tiên của Ninh Thị bị sụt lún, Tạ Tiểu Đa bắt đầu xem tướng một ngày hai lần. Sau đó tòa cao ốc tập đoàn Mộng Thị bắt đầu nghiêng. Lịch xem tướng thường ngày của Tạ Tiểu Đa lại chuyển thành một ngày 4-5 lần. Sáng sớm rời giường bị hắn xem một lần. Cơm nước xong bị hắn xem một lần nữa. Buổi chiều về nhà xem một lần. Ăn xong cơm chiều lại xem một lần. Buổi đêm 12 giờ khuya còn muốn xem một lần. Mỗi một lần xem đều muốn Tạ Tiểu Niệm ngồi nghiêm chỉnh. Hoặc là ngoan ngoãn đứng. Sau đó hắn trừng mắt nhìn, cái gì cũng xem, cũng không chỉ giới hạn là khuôn mặt. Mỗi lần xem, Tạ Tiểu Niệm đều muốn đánh cho hắn một trận. Cứ cảm thấy người này lấy danh nghĩa xem tướng, nhân cơ hội thỏa thích ngắm nàng. Mà mỗi khi nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt, cùng khát vọng sáng rỡ trong mắt tên ranh con này, trong lòng cô Tạ Tiểu Niệm lại hoang mang hỗn loạn, rồi xấu hổ khó hiểu. Sau vài lần như vậy, nàng cũng không thể nào né tránh. Người muốn xem thì xem đi. Ngoài xem, người còn làm được gì? Bị nhìn cũng không bớt đi miếng thịt nào. Ta còn sợ ngươi sao? Sau khi xuất hiện suy nghĩ này, Tạ Tiểu Niệm lại trở nên phối hợp hơn. Nàng thậm chí căn bản không nghĩ đến mình đã bị Tạ Tiểu Đa từng bước tiếp cận rất nhiều, đã đột phá phòng tuyến cùng với giới hạn. Ví dụ như, ban đầu hắn chỉ cần gọi một tiếng niệm niệm mèo, sẽ bị mình đánh một trận. Đến mấy ngày này, rõ ràng nàng đã lười đánh hắn rồi. Mặc kệ hắn cũng cam chịu cách gọi này. Ví dụ như, vốn dĩ hắn mà nhìn mình sẽ mắng hắn theo bản năng. Bây giờ cũng không mắng hắn nữa. Biết rõ tên này đang lợi dụng mình, vậy mà cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đây thật đúng là một sự thay đổi tâm lý kỳ diệu. Thói quen của con người thật sự là một loại quán tính thật thần kỳ. Đến nay, nàng còn nhớ rõ, đêm đó hắn gọi nàng niệm niệm mèo vài lần liên tục. Mỗi một lần, Tả Tiểu Niệm đều nổi điên, bắt lấy người nào đó đánh điên cuồng một phen, sau đó lại đá hắn lên trời hơn chục lần. Sau khi đi xuống, tên này vẫn một mặt bại hoại, hi hi ha ha, trơ mặt gọi. Niệm niệm mèo, niệm niệm mèo. Vì vậy lại thêm một lần điên cuồng đánh đấm, lại thêm một lần nhảy bất kỳ. Đánh tới tận nửa đêm, tên này vẫn cợt nhã gọi. Niệm niệm mèo, niệm niệm mèo. Tả Tiểu Niệm thật sự không còn tâm trạng, không còn động lực để giày vò. Đối mặt với một tên lưu manh, mặt dày mày dạn, da dày thịt béo, không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Vừa không thể đánh chết hắn hoàn toàn, nhưng lại không thể từ giờ trở đi, không để ý đến hắn nữa. Thật đúng là không có cách nào mà. Hiện nay, hắn tiến vào cảnh giới tiên thiên. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng độ dày của da thôi thì đúng là rất giỏi chịu đòn. Không chỉ giỏi chịu đòn. Từ sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, hình như hắn cảm thấy mình đã có vốn liếng nhất định, cho nên độ dày của da mặt cũng theo đó một đường bay lên. Bây giờ đã tiến lên độ cao mà Tả Tiểu Niệm không thể tưởng, cũng không thể lay động được. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là tiên thiên, Nhưng nếu dùng cấp độ tu vi để tính toán độ dày da mặt của hắn, thì có lẽ đã đến trình độ viễn cổ tổ vu rồi, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Tả Tiểu Đa si mê nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mịn màng của Tả Tiểu Niệm, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn xuống, thấy thế nào cũng không đủ nhìn. Khi thì vuốt cằm nhíu mày trầm tư, khi thì mặt đầy sầu lo, lại hoặc là ngẩng đầu thì thào tự hỏi, hoặc là vươn tay giả mô giả dạng bấm đốt ngón tay một phen. Đi vòng qua nhìn ngắm từ sau lưng, xoay qua chỗ khác nhìn ngắm từ bên cạnh, thỉnh thoảng còn rung đùi đắc ý ngâm lên câu thơ mơ hồ lôi được ra từ trong trí nhớ. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều khác nhau. Tạ Tưởng Niệm nhíu mày. Ngươi xem xong chưa? Câu vừa rồi là sao? Sao ta chưa bao giờ nghe? Là một bài thơ sao? Tạ Tiểu Đa trang trọng nói. Ngươi đừng có lộn xộn, cũng không được nói chuyện. Bây giờ đúng là lúc nguy cấp, thời khắc quan trọng. Ngươi ngồi đi. Thế được rồi. Ngươi đứng lên xoay một vòng. Tạ Tiểu Niệm động một cái lập tức khống chế Tạ Tiểu Đa trong trạng thái cúi người, hai tay bị đè ở sau lưng. Mặt nàng đỏ hồng như chảy máu, nghiến răng nói. Đồ tồi, ngươi đang tuyển chọn người đẹp sao? Còn xoay một vòng. Ngươi xem tướng còn nhìn mông. À, đậu đậu đậu. Tạ Tiểu Đa nhe răng trợn mắt cả giận nói. Xem tướng mà, nào có ai như ngươi, tức chết ta, tức chết ta. Mấy cái vừa xem được bị ngươi đảo loạn hết rồi. Ngươi còn nói sao? Tả Tiểu Niệm vô tình vạch trần. Lúc trước vào thời điểm khó nhất, ngươi cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được hết. Bây giờ lại muốn xem lâu như vậy, thật sự cho rằng ta ngốc sao? Bây giờ có nhiều thay đổi phức tạp, ta không thể nào nhìn rõ được. Tả Tiểu Đa giải thích dường như cực kỳ lo lắng, đúng là lạ lùng. Còn nói dối sao? Tả Tiểu Niệm giận tím mặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bị tên lưu manh này lợi dụng. Thằng nhóc này ngày càng quá đáng, phải chỉnh hắn cho tốt mới được, nếu không, chỉ sợ hắn cũng sẽ càng được đằng chân lân lên đằng đầu. Sau khi đánh đập dã man một lúc, Tả Tiểu Đa nằm bẹp dưới đất như lợn chết, ai oán. Bây giờ Tả đại sư ta ít nhiều cũng là người nổi tiếng ở thành Phượng Hoàng này, nhân vật lớn 100.000 một lần xem tướng. Hiện tại đi xem tướng cho người ta miễn phí, vậy mà còn bị đánh. Trời ơi, có còn thiên lý hay không? Có còn vương pháp không? Như thế này có tính là người không? Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Như này có còn tình cảm chị em hay không? Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Đa vội vàng sửa miệng cười ha ha, lấy lòng Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên vươn tay. Tả Tiểu Đa lập tức dùng tay che mặt. Người đánh đi, dù sao đánh không chết, thì ta vẫn kêu như vậy. Có bản lĩnh, người đánh chết ta đi. Tả Tiểu Niệm tức giận sôi máu. Người nói rốt cuộc người nhìn cái gì? Không nói được, ta sẽ đánh chết người thật đó. Tả Tiểu Niệm nghiến răng nghiến lợi. Tình huống có cải thiện rất lớn, tất cả đều là công ta bày mưu tính kế, là nhờ sự nỗ lực của ta. Tả Tiểu Đa ha ha cười to, tâm trạng vui sướng đến tột cùng. Thật sự thay đổi rất nhiều. Hơn nữa nó còn phát triển theo hướng thuận lợi. Nếu không, đầu óc Tả Tiểu Đa cũng sẽ không xuất hiện ý tưởng khác khi đang xem tướng. Có thể nói cho ta biết chính xác đã cải thiện được bao nhiêu không? Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm dịu đi, vậy mà lại vươn tay ngọc kéo Tả Tiểu Đa đứng dậy khỏi mặt đất. Sau đó Tả Tiểu Đa bèn thuận thế nắm giặt tay nàng không thả. Rất mềm, rất mịn. Ta nói với người, sẽ nói chi tiết. Hiện nay chuyện này không còn là chuyện xấu, mà là chuyện tốt lớn. Tả Tiểu Đa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tả Tiểu Niệm, mặt mày hớn hở. Tả Tiểu Niệm nhìn bàn tay mình, bị bàn tay to của hắn nắm lấy, gần như không nhìn thấy ngón tay. Mặt nàng đỏ lên, rồi làm bộ không thèm để ý. Vậy ngươi nói mau, tỷ tỷ chờ nghe. Tự xưng tỷ, hiển nhiên Tả Tiểu Niệm muốn ám chỉ, nhắc nhở người nào, ngươi thành thật cho ta. Nhưng Tả Tiểu Đa bỏ mặt, giống như không nghe thấy gì. Đúng, ta không nhạy bén như vậy đấy, người tính làm gì ta? Mây đen còn động, chứng tỏ kiếp nạn còn chưa tan hết. Nhưng mây tí phía đông đang dần trở nên rõ ràng, bừng bừng mạnh mẽ phá tan mây đen. Hoặc là có thể ví dụ như thế này cho ngươi. Chính là bầu trời âm u che đậy chân trời, nhưng không thể ngăn được tia nắng ban mai phía sau lưng. Mặt trời cũng dần ló dạng. chiếu rọi lên trên mặt đất. Nói như vậy ngươi hiểu không? Tả Tiểu Niệm gật đầu. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Hiện tại tỷ lệ của chúng ta đã là 50-50. Hơn nữa, đây chỉ là tỷ lệ hiển thị ra bên ngoài. Nói cách khác, tình hình hiện nay đã trở lại trạng thái 50-50. Còn nữa, xem tướng mạo của ngươi, thì mấy ngày gần đây, khả năng sẽ có người giúp, khiến tình hình ngày càng tốt hơn. Tả Tiểu Đa hưng phấn, gần như sắp phát điên. Từ ngày một phần tổ tiên của Ninh Thị bị sụt lún, tướng mạo của Tả Tiểu Niệm đã rõ ràng hơn rất nhiều. Đến khi giây phút cao ốc tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị bị nghiêng, tướng mạo của Tả Tiểu Niệm gần như thay đổi ngay lập tức, sắc mặt ngày càng tốt. Thật ra sở dĩ Tả Tiểu Đa thường xuyên đi xem tướng như vậy là có nguyên nhân ở phương diện này. Hắn nhìn tướng mạo của Tả Tiểu Niệm trong lòng tràn đầy vui mừng. Nó đang dần thay đổi sang hướng mà hắn chờ mong. Không khí chết chóc tận trời kia đang biến mất từng chút một, làm cho Tả Tiểu Đa cảm thấy tất cả nỗ lực của mình hoàn toàn không uổng phí, rất là đáng giá. Cho dù là trả giá nhiều hơn, cũng là đáng giá. Bây giờ điều còn chưa xác định duy nhất chính là sự giúp đỡ đột nhiên này đến từ đâu? Mình phải tìm bằng cách nào? Lấy tướng mạo mà nói, đó là một sự giúp đỡ bị động. Chỉ có mình tự tìm mới có thể có được sự giúp đỡ này. Nếu mình không tìm ra, không nhận được sự giúp đỡ, thì tỷ lệ của ván cờ này sẽ dừng ở tình thế 50-50. Nói cách khác, Niệm Niệm mèo vẫn còn rất nguy hiểm, ít nhất có nửa khả năng vẫn sẽ ngã xuống. Phải tìm được, phải đưa tỷ lệ lên cao nhất. Không thể nào buông tha bất cứ cơ hội tìm kiếm nào. Tả Tiểu Đa thầm quyết tâm. Mặt mày Tả Tiểu Niệm cong cong, nàng lẳng lặng nhìn Tả Tiểu Đa, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Vẻ tức giận vừa rồi đã biến mất từ khi nào không hay. Nhìn Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, vui mừng từ tận đáy lòng. Trong lòng nàng chỉ có mềm mại vô ngần, chứ không còn gì khác. Nghĩ đến Tả Tiểu Đa giấu giếm tự làm, lại thêm những đấu tranh hỗn độn bất lực cùng tuyệt vọng trong nhật ký. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm càng mềm mại hơn, cảm thấy càng ngày càng nhu hòa, ngày càng ấm áp ngọt ngào. Giờ khắc này nàng thậm chí không nghe Tả Tiểu Đa nói gì nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Cậu Đát, dưới sự bảo vệ của ngươi, rốt cuộc ta có qua được một cửa này không? Có lẽ người khác không biết, nhưng Tả Tiểu Niệm lại biết rõ từng việc mà Tả Tiểu Đa làm. Không đề cập tới việc hắn liều mạng tu luyện, bởi vì tu vi của hắn thật sự rất thấp, có tu luyện thế nào thì dù sao đại chiến hắn cũng là có tâm mà không có lực, không thay đổi được gì, thậm chí không có tư cách tham gia hộ pháp hay là chiến đấu. Nhưng mà hắn rất nỗ lực ở những phương diện khác, vì sự nỗ lực này hắn đã đạt được kết quả khiến cho bất cứ một ai cũng phải kinh sợ. Từ khi tình cờ gặp Tham Lang, sau đó không để tâm chuyện có xác định hay không, hắn dựa vào một viên Tham Lang chi tâm, nhấc lên một hồi phong ba lớn ở Nhị Trung, trực tiếp lấy một loại phương pháp thô bạo khó nói để châm ngòi cho toàn bộ sự việc, lật tẩy hết mọi thứ. Ta quản người phải hay không phải, chính là may mắn của ta, không phải thì cũng là cục diện hỗn loạn. Sau đó từng bước một, người khác đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao phần mộ tổ tiên của Ninh gia đột nhiên bị lún? Vì sao tòa cao ốc của tổng bộ Mộng gia đột nhiên bị nghiêng? Vì sao trên dưới Ninh gia đột nhiên phát rò? Vì sao tin tức xấu của Mộng gia đột nhiên truyền tới không ngừng từ khắp nơi trong nước? Vì sao các cao thủ Vu Minh ẩn nấp vài chục năm trong phủ tổng đốc đột nhiên bị bại lộ dấu vết? Vì sao tổng cục Tinh Thuẫn đột nhiên lại nhúng tay vào chuyện ở thành Phượng Hoàng, làm cho không ai trong thành Phượng Hoàng dám hành động thiếu suy nghĩ? Đối với thành Phượng Hoàng, mỗi một sự kiện này đều là chuyện lớn kinh thiên động địa, mà đằng sau những chuyện này gần như đều là kết quả từ hành động của thiếu niên mệt mỏi, lười biếng trước mặt này. Là hắn lấy phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp bày nên rồi khống chế toàn cục, sau đó từng bước đưa mọi chuyện đến hiện tại. Người khác không biết cũng sẽ không biết, nhưng Tả Tiểu Niệm hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Đây là Tiểu Đa của nàng, vì nàng mà từng bước liều mạng, giải dụa đi đến kết quả này. Đa Đa Tạ Tiểu Niệm thì thào nói, ngay cả nàng cũng không phát hiện, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng, thâm tình, chân thành. Trong mắt nàng như cất giấu sóng biển lấp lánh, gợn sóng không ngừng. Mắt thấy cảnh này, Tạ Tiểu Đa lập tức mềm nhũn, trong phút chốc, cảm giác mình như muốn bay lên trời, không khỏi nhếch môi, cảm thấy mỹ mãn, đắc ý dạt dào, thì thào nói. Đây là vợ ta. Cút đi! Nhu tình chứa chan đột nhiên biến thành ngượng ngùng không thôi, chỉ vì câu nói của người này. Tả Tiểu Niệm xông lên đấm đá một hồi, Tả Tiểu Đa ôm đầu kêu cứu. Đột nhiên, chuông điện thoại vang. Của ta sao? Là của ta. Hôm nào ngươi đổi tiếng chuông điện thoại đi. Tả Tiểu Đa nghe điện thoại. Tiểu Đa, không giờ đêm nay, thầy Tần của ngươi sẽ đón ngươi đi đến Phượng Hồi Đầu, xác nhận lại tình huống. Tiếng nói của Lam Thư truyền tới. Dạ. Nhớ gọi cả Tiểu Niệm. Dạ. Nếu tiện thì nói Tiểu Niệm gọi luôn một sư phụ. Dạ vâng. Kết thúc cuộc gọi, Tả Tiểu Niệm cười không thở nổi. Từ khi kết nối cuộc gọi, từ đầu tới cuối, Tả Tiểu Đa chỉ nói ba câu. Hơn nữa ba câu hoàn toàn giống nhau. Dạ dạ dạ, vậy là xong việc. Ngay trong tối hôm đó, gần 11 giờ, một đoàn xe thật dài, lặng yên tiến vào thành Phượng Hoàng. Sau đó một đường đi đến phủ tổng đốc. Cổng phủ tổng đốc mở rộng, Vạn Bình Nguyên tự mình đi ra nghênh đón. Một người dáng thân hình thướt tha, yểu điệu bước xuống khỏi chiếc xe thứ hai của đoàn xe. Nàng ta đội khăn che mặt, nhưng dáng người tinh xảo cao gầy, như liễu rủ trong gió, uyển chuyển, ưu nhã. Chẳng qua chỉ bước xuống khỏi xe thôi, cũng đã tự nhiên hiện ra ngàn loại phong tình, tất cả thanh tao. Cuối cùng cũng đến đây. Đi đường vất vả chứ. Vạn tổng đốc cười ha ha, xem chừng vô cùng vui. Cô gái hơi cúi người, giọng điệu mang theo sự bướng bỉnh của thiếu nữ. Chào dượng 73. Mặt Vạn Bình Nguyên tức khắc hơi vẹo, khóe miệng run rẩy nửa ngày. Nhà đầu, ngươi gọi dượng là được rồi, 73 đằng sau, ta cảm thấy không cần phải có. Cô gái cười hi hi. Vì bên nhà ngoại ta, chẳng phải đúng là xếp thứ 73 trong số con gái của gia tộc sao? Xưng hô như vậy cũng đúng mà. Vạn Bình Nguyên cười khổ. Có ai nói sai đâu. Nhưng mà cái danh xưng dượng 73 này, ôi trời ơi, nghe thật là khó chịu. Nhạn Nhi à? Vạn Bình Nguyên bất đắc dĩ ra mặt. Có thể không cần quan tâm dượng thứ mấy được không? Vào nhà rồi nói chuyện tiếp. Em họ ngươi chờ ngươi hơn một năm. Quả thật là trông tới mòn con mắt. Một người phụ nữ xinh đẹp đi ra. Chào ơi, Tâm Can bảo bối, người đến rồi. Dì nhỏ. Cô gái này cung kính hành lễ. Nàng bị người phụ nữ này ôm vào ngực, thân thiết vô cùng. Vạn Bình Nguyên ở bên cạnh hơi ghen tị, trêu ghẹo nói. Sao không gọi dì 73, lễ nghĩa đâu? Cô gái cười ha ha, trả lại một cái mặt quỷ. Nào dám gọi như vậy chứ? Dì Út sẽ đánh ta thật đấy. Vạn Bình Nguyên chán nản, cãi giận nói. Vậy ra là ngươi đoán chắc, ta sẽ không đánh ngươi chứ gì. Cô gái này chính là cô Lạc Nhạn, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trên khắp đại lục Tinh Hồn trong thời gian gần đây. Vạn Bình Nguyên vậy mà là dượng của nàng ta, chồng của dì 73. Vạn Ly Tú chạy ra như điên, lao ra khỏi phòng. Chị Nhạn! Hai người lập tức ôm chồng lấy nhau, thể hiện thân thiết vô cùng. Được rồi, chị Nhạn của ngươi có thân phận đặc biệt, có gì muốn nói thì chờ đi vào trong. Vạn Minh Nguyên nhìn đoàn xe bên ngoài, liên tục cười khổ. Mang đến đây nhiều người như vậy sao? Ngươi có thể coi như phòng hộ nghiêm ngặt. Cô Lạc Nhạn cười hăng hắc. Đã thế này rồi mà ông nội còn không yên tâm đâu, cứ muốn phái thêm mấy hộ vệ nữa kìa. Nếu không phải ta kiên quyết phản đối, có lẽ đi tới đâu cũng phải mang theo một nhánh quân đội. Vạn Bình Nguyên cất tiếng cười to. Chỉ cần tưởng tượng đến ông cụ bảo thủ trong nhà cô Lạc Nhạn, Vạn mổ hắn cũng đau đầu, nghĩ mà sợ. Ông cụ luôn nghiêm khắc, đối xử với con cháu trong gia tộc cũng không hiền lành. Lại chỉ duy nhất cô cháu gái cô Lạc Nhạn này là yêu thương tận xương tủy, thật đúng là lạ kỳ. Ông cụ vẫn khỏe chứ? Dạ rất khỏe, ngày nào cũng đi chơi khắp nơi một mình, không chịu nghỉ chân dù là một khắc. Vậy thì tốt rồi, người đến tuổi này còn không phải vì muốn được vui sao? Vừa hàng huyên, mấy người vừa đi đến phòng khách. Về phần đám vệ sĩ, bảo mẫu, trợ lý, cấp dưới, tự nhiên có người phụ trách sắp xếp. Mấy người ngồi xuống, nhìn thấy không có người ngoài. Bạn Bình Nguyên mới không vui, nhíu mày nói. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thành Phượng Hoàng đang ở thời kỳ rối ren. Nói ngươi đừng tới, sao ngươi vẫn tới? Cô Lạc Nhạn kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh tiên nữ. Chính là vì Thành Phượng Hoàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhiều lần. Nghĩ đến thời gian này dì Út và Dượng không được yên ổn. Ta lại ở gần như vậy. Nếu không đến xem chuyện thế nào, chẳng phải trở về sẽ bị ông nội đánh đòn hay sao? Bạn Bình Nguyên thở dài. Bây giờ người đã tới rồi, người về nhà cũng có cái để nói. Nhưng lại đến phiên ta lo đề phòng, ngủ cũng phải mở to mắt. Cựu tổ tông à, chỉ cần ngươi rớt một sợi tóc gáy thôi thì ta coi như xong. Cô Lạc Nhạn che miệng cười, ánh mắt cong cong. Phu nhân Vạn Tổng Đốc thở dài. Nhạn Nhi à, bây giờ nói thế nào, ngươi cũng là minh tinh nổi tiếng. Sao còn chưa bỏ được thói quen xấu của ngày trước? Bình thường nói chuyện dịu dàng dễ nghe, tuy nhiên không thể cười. Cười một cái là như gà mái kêu, vô cùng thê thảm. Bạn Ni Tú một bên lập tức cười tới đau bụng. Dì Út à, cô Lạc Nhạn biểu môi. Người chỉ biết giễu cợt ta thôi. Nếu người không nói thì ai sẽ biết? Không phải người ta chỉ có chút khuyết điểm nhỏ đó thôi sao? Được rồi, đều là người một nhà. Giễu cợt cái gì chứ? Không có người nào là hoàn mỹ. Không có người nào toàn vẹn. Nào có ai không có thiếu hụt gì? Vạn Bình Nguyên nói. Người đã thấy rồi. Đêm nay ở lại một đêm, xem như hoàn thành mong muốn. Ngày mai mau đi đi. Không phải Dương Út đuổi người. Mà thật sự là hiện nay, Thành Phượng Hoàng đã thành nơi thị phi, ở lại cũng vô dụng thôi. Ta không đi. Cô Lạc Nhạn biểu môi. Ngày mai là sinh nhật của Tú Nhi rồi, sao ta có thể rời đi được? Hơn nữa trước khi tới ta đã tìm gặp Mạc Sư Thúc. Ta muốn gặp mặt Linh Niệm Thiên Nữ một lần. Vạn Minh Nguyên giật mình bật thốt. Ông trời của ta ơi, hay là ngươi đợi một lát nữa rồi đi? Hiện nay toàn bộ Thành Phượng Hoàng đều tất bật vì chuyện này. Mà người vừa đến đã đòi gặp người quan trọng nhất ư. May đây là ta, chứ đổi thành kẻ đa nghi, thì chắc là để ý đến người rồi. Cô Lạc Nhạn hiếu kỳ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tình thế đúng thật là nghiêm trọng như vậy sao? Đừng nói nữa. Vạn Bình Nguyên tích một bụng nước đắng không có chỗ nôn ra, nghẹn ứ sắp chịu không nổi rồi. Hai bên đều là người nhà, lúc này mới nhân cơ hội nhổ ngụm nước đắng ra. Tốt hơn hết, phải dọa đưa cháu đằng ngoại này làm đại minh tinh này đi. Ban đầu, người nhà để ta tới đây. Tất nhiên một phần cũng vì mong ta tránh được sóng gió. An phận sống tại thành Phượng Hoàng trời cao, hoàng đế xa chật hẹp, nhỏ bé này. Ta vốn định ở đây cho chuyện năm đó qua đi. Tuổi tác mọi người ngày càng cao, lúc ấy ta sẽ trở về. Thế nhưng mà có ai ngờ, năm đầu tiên tới đây chưa có nổi nơi an cư. Đã gặp nạn giặc cướp hoành hành, xích nửa thì toi đời. Chết tức tưởi tại nơi này, may mà có người ra tay cứu giúp, còn giúp chúng ta diệt lũ cường hào cướp bóc. Cảnh tượng 3 năm ấy, bây giờ nửa đêm tỉnh mộng, chuyện xưa ùa về. Sau khi tiêu diệt thành công đám giặc cướp, ta dừng chân lập nghiệp ở đây vô cùng thoải mái, thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào nữa. An toàn, tĩnh lặng, thanh bình, y như đang sống tại chốn thế ngoại đào nguyên. Không tranh không đoạt cùng thế gian, tốt đẹp biết bao. Nhưng kết quả là chưa đến 2 tháng trước, nhiều chuyện nối nhau xảy ra liên tiếp, khiến cho lòng ta lạnh buốt. Đầu tiên là Linh Niệm Thiên Nữ phát hiện vết tích người của Tham Lang Vu Môn. Từ Nhị Trung nổ ra tin phá quân đang ẩn nấp. Mấy chuyện này khiến người nghe lập tức kinh sợ. Ta theo đó cũng bắt đầu đau đầu. Sau đó từng chuyện một, biết rằng người năm xưa giúp chúng ta diệt giặc cướp là một tinh chủ của Vu Minh. Tất cả đều được tính toán sẵn, gọi là tình cờ gặp gỡ, nhưng thực chất đã sắp xếp hết từ trước rồi. Sau một hồi đại chiến, người chết trận là 3 anh biến và 1 hóa vân. Hơn nữa nó kết thúc một cách mông lung, khó hiểu, chẳng thể nào lý giải. Vạn Minh Nguyên cảm thấy mình sắp chết tâm tới nơi. Tất cả những thứ này đều có nguồn gốc từ lực lượng Vu Minh kéo từ ngoài vào. Ứng phó với người ngoại tộc là nghĩa cử, không có gì đáng trách. nhưng người bản địa ở thành Phượng Hoàng cũng chẳng chịu để yên. Gia tộc đứng đầu toàn thành là nhà họ Mộng và nhà họ Ninh, có bề dày lịch sử ngàn năm, lần lượt làm khùng làm điên. Hai nhà này chính là trụ cột của thành Phượng Hoàng, sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Ta càng ngày càng đau đầu. Không biết là trùng hợp hay cố ý, cục Tinh Thuẫn nhúng tay vào trong tình thế mấu chốt này. Sau đó phần mộ tổ tiên nhà họ Ninh hoàn toàn sập. Tổng bộ nhà họ Mộng, công trình mang tính biểu tượng của thành Phượng Hoàng, cũng sắp sụp đổ theo. Tính đi tính lại, hiện nay không biết bao nhiêu người của Vu Minh đang ẩn náu tại thành Phượng Hoàng. Dù là phe ta hay cao thủ bên Vu Minh, có thể nói càng tụ tập càng đông, càng nhiều kẻ mạnh, nhất là trong vòng 10 ngày nay. Hiện nay, ai nấy cũng đều lo. Lo sợ bên cạnh mình có nội gián của Vu Minh. Bây giờ ở thành Phượng Hoàng, người Vu Minh có tham lang, phá quân, thất sát, tả phụ. Nghe nói có cả một vị tinh sứ thần bí. Thực lực tu vi ít nhất cũng đạt ngưỡng hóa vân, thậm chí là hóa vân đỉnh cấp. Về phần người cục Tinh Thuẫn cài cử ở nơi này là hai hóa vân của đội Long Huyết Vệ, lại thêm cao thủ trợ lực trong thành. Vạn Bình Nguyên có cảm giác túi mật sắp bị bản thân phá bung ra, càng nói càng thấy miệng mồm đắng nghét. Kết thúc tập 60 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.